Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 210. Kém một chút, Vô Tận Môn, Hách Huyền thể nội huyền vũ huyết mạch, bị kích hoạt lên hơn 9 thành, biến thành nguyên bản hình thể về sau, thể tích cũng rút nhỏ hơn 9 thành. Nếu như nói, trước kia Hách Huyền một cái xoay người có thể đem nửa cái phàm vực đè ép lời nói, hiện tại Hách Huyền cũng chỉ có thể đè ép một tòa Vô Tận Phong, mà huyết mạch tăng lên, nhục thân thu nhỏ mang tới là Hách Huyền thực lực mức độ lớn tăng cường. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình mạnh lên, chẳng những mọc ra tóc, vẫn rất thẳng cột sống, ngay cả da trên người cũng biến thành giống như 20 tuổi người trẻ tuổi một dạng. Trong trắng lộ hồng, trên người trường bào là hóa hình lúc mai rùa trở nên, cũng thay đổi thành thanh sắc. Hách Huyền cảm thấy mình bây giờ một cái có thể đánh nguyên lai 10 cái. Nếu quả thật muốn so sánh lời nói, trước kia Hách Huyền chỉ là tiếp nhận huyền vũ huyết mạch lực lượng tiến hành tu luyện chủng tộc thiên phú loại hình đồ vật, hoàn toàn liền không có. Nhưng là bây giờ, Hách Huyền thể nội huyền vũ huyết mạch chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rất nhiều từ huyết mạch mang tới năng lực thiên phú ở Hách Huyền trong đầu không ngừng bồi hồi. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, muốn thử một chút thực lực của mình. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn mới Hách Huyền, Hách Vận hai mắt kém chút không phóng ra ánh sáng, không nghĩ tới cha của mình lại là ở bên trong kích hoạt huyết mạch. Hại bản thân lo lắng vô ích như vậy liền, Thiên Tôn đại nhân thật sự là quá tốt, thế mà giúp bọn hắn kích hoạt huyền vũ huyết mạch. Cái này hóa huyết trì quả nhiên giống tên của hắn một dạng, đem thể nội không cần huyết mạch cho hóa ra đây. Ưa thích ba ba bây giờ bộ dáng sao? Hách Huyền có chút cẩn thận từng ly từng tí mà đối với Hách Vận hỏi. Vừa mới bản thân từ hóa huyết trì ra đến thời điểm, Hách Vận thế nhưng là dùng nhìn người xa lạ bộ dáng nhìn mình đây. Mặc dù nói, Hách Huyền mình cũng có chút ngoài ý muốn thân thể xuất hiện biến hóa, thế nhưng là hắn để ý nhất vẫn là Hách Vận. Đương nhiên, Hách Vận cũng không có để Hách Huyền thất vọng. Ba ba trở nên đẹp trai như vậy, vậy đợi lát nữa mình cũng đi xuống một chuyến, có phải hay không cũng sẽ trở nên đặc biệt soái đây? Trở nên đẹp trai về sau, sẽ có hay không có xinh đẹp tiểu quy tỷ tỷ coi trọng bản thân đây? Có phải hay không chỉ cần há hốc mồm, liền sẽ có cá nhảy đến trong miệng của mình đây? Hách Vận, dấu lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,